Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 65, quyển 2 chương 57 Taratech nhỏ cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m3. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhà tơ khắp nơi. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tập trung LV2 đã trở thành tập trung LV3 skill. Tập trung, đã lên cấp, chắc là vì tôi đã tập trung cao độ. Nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng. Như mọi người nghĩ, tôi không còn bình tĩnh được nữa. Những con khỉ trước mặt tôi nằm xếp chồng lên nhau, đều bị dính một lớp tơ. Nhưng số lượng khỉ vẫn không giảm. Nó vẫn tăng lên đều đều. Mặc dù số lượng khỉ bị vô hiệu hóa rất nhiều, nhưng số khỉ tiếp viện còn nhiều hơn thế. Cứ như toàn bộ khỉ đang tập trung ở một khu vực này. Tôi chỉ còn lại 2 MP. Khi MP rớt xuống không, tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên tôi không thể dùng MP thêm nữa được. Vì thế, điều khiển tơ đã bị vô hiệu hóa. Nhưng, hiện tại, không ảnh hưởng đến tôi bao nhiêu. Vì bầy khỉ đầu tiên đã vào khoảng cách ném đá. Chúng đã tới gần đến mức tôi không cần dùng điều khiển tơ nữa. Tôi nhả ra một sợi tơ, và một con khỉ nữa bị dính vào đó. Hơn nữa tên này làm một hành động tôi không ngờ đến. Nó nhảy xuống, một âm thanh trầm đục vang lên khi con khỉ chạm đất. Như dự đoán, với độ cao như thế này thì quái vật cũng không sống nổi. Nó đã phải lựa chọn giữa việc bị buộc phải cản đường đồng bọn của nó hoặc là tự sát. Và nó đã chọn tự sát. Không thể nào, sự bất ngờ ấy làm tôi rợn tóc gáy. Tôi đã nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục chặn chúng lại thì bọn khỉ sớm muộn sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà ý nghĩ đó bị bác bỏ hoàn toàn rồi. Lũ khỉ sẽ chỉ dừng lại sau khi tôi chết. Chỉ có 2 lựa chọn. Một là tôi giết toàn bộ bầy khỉ. Hoặc là bầy khỉ giết được tôi. Có một viên đá ném về hướng tôi. Tôi không né nó. Không có thời gian để né. Viên đá đập dính người tôi. HP của tôi giảm xuống. Nhưng, tôi vẫn lờ cơn đau đi bằng 2 skill. Miễn nhiễm đau đớn. Và, giảm đau đớn. Tôi để skill hồi HP tự động xử lý lượng HP bị giảm xuống. Ngay lúc viên đá dính, tôi lại tiếp tục nhả tơ. Đây là cách duy nhất tôi có thể vượt qua tình trạng hiện tại. Tôi đã hơi coi thường lũ khỉ này. Dĩ nhiên chúng là cỏ rác nếu so với con rồng đất. Đa số quái vật ở đây đều là cỏ rác so với con rồng đất. Nhưng mà đó không phải là lý do để coi thường chúng. Tôi bị ngu à, tôi đã quên điểm yếu của bản thân rồi à, so với tôi. Xung quanh đây ngoài kẻ mạnh chỉ có kẻ mạnh. Tại sao tôi lại cho rằng mình đang chiến đấu với vài con quái ghẻ chứ? Hơn cả thế, kẻ thù này còn không ngại dùng đòn tự sát để chiến đấu với kẻ thù yếu là tôi đây. Khi mà một con quái vật cao cấp dùng đòn tự sát để chiến đấu thì không thể cứ muốn là vượt qua được. Nên tôi phải tập trung lại mà chiến đấu với quyết tâm bị giết bất cứ lúc nào. Thêm một viên đá dính tôi. Trong một giây lát đó, tôi đã giật mình, lợi dụng cơ hội đó. Một con khỉ nắm lấy chân tôi, cố vươn tay ra ngay cả khi nửa người của nó bị trói lại. Một âm thanh kẽo kẹt khó chịu vang lên từ chân tôi. Tôi cắm nanh độc vào bàn tay đang nắm lấy chân tôi và chịu đựng cơn đau. Con khỉ cuối cùng hết sức, nhưng cùng lúc đó chân tôi bị giật hẳn ra. Rất đau, cực kỳ đau, ngay cả khi có giảm đau đớn. Thì nó vẫn đau. Hồi HP tự động. Có hồi phục được bộ phận bị tách rời ra không? Hay tôi phải hồi phục bằng cách lên cấp? Nhưng lúc này không cần phải lo lắng về cái chân bị xé rời ra của tôi. Một con khỉ khác đã leo lên thế chỗ con cũ. Tôi nhả thêm một sợi tơ nữa. Tôi đang bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Lượng thể lực còn lại của tôi lại giảm. Con khỉ bị dính tơ tiếp tục nhảy xuống. Tôi lại nhả tơ nữa. Không thèm để ý kết cục của nó. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV4 đã trở thành LV5, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill tập trung LV3 đã trở thành tập trung LV4, độ thông thạo skill đã đủ. Skill chính xác LV3 đã trở thành chính xác LV4, độ thông thạo skill đã đủ. Skill cứng rắn LV2 đã trở thành cứng rắn LV3, điểm skill tăng khi tôi nghe giọng nói. Tôi ngay lập tức quay lại vào căn nhà đơn giản. Thời gian lên cấp rất tốt, nhưng cũng rất không tốt, vì tôi phải lột da. Tôi lột lớp da cũ một cách vội vã. Cái chân bị đứt rời cũng đã hồi phục. Tôi ném lớp da cũ đi và ngay lập tức trở lại chiến tuyến. Khi tình trạng tệ như thế này, thời gian bị mất lúc lột da thực sự là chí mạng. Như tôi đoán, một con khỉ đã bám được vào căn nhà đơn giản. Bọn khỉ đáng sợ đã vượt qua được hàng rào phòng thủ cuối. Cả MP và SP bị mất được hồi phục hoàn toàn khi tôi lên cấp. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ nhiêu đó là không đủ để xoay chuyển tình huống. Không, còn một cách, tôi đưa chân ra ngoài căn nhà đơn giản. Mặc dù chân tôi ngay lập tức bị một con khỉ lắm lấy. Tôi không quan tâm, tôi chạm vào những sợi tơ được nhả ra khắp nơi. Lúc này đã trở thành một cục tơ lớn. Tôi tập trung hết sức kích hoạt, điều khiển tơ, và sự điều khiển của tôi dần đi vào trong những sợi tơ. Cấp độ skill tăng lên và số lượng tơ tôi có thể điều khiển cũng tăng lên. Mặc dù không thể nào điều khiển cả một cục tơ lớn như thế này, nhưng vậy cũng đủ rồi. Lượng MP được hồi lại giảm với tốc độ kinh hồn. Và cái chân bị nắm lấy lại vang lên tiếng kêu khó chịu. Cùng lúc ấy, người tôi bị kéo hướng ra ngoài căn nhà đơn giản. Một cánh tay khỉ vươn ra. Tôi né được không bị nó nắm dính đầu. Nhưng nó vẫn nắm dính người tôi. Con khỉ dồn hết sức để bóp nát người tôi. HP của tôi giảm liên tục. Và cơn đau thì khủng khiếp không thể tả. Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill sức sống LV1, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill lượng ma lực LV1. Khi tôi hoàn tất việc chuẩn bị cho những sợi tơ thì giọng nói trên trời cũng vang lên. Tôi dùng hết sức còn lại để điều khiển trái banh tơ. Từng sợi tơ một rời ra và rớt xuống như tôi đã điều khiển. Cùng với lũ khi bị dính trong đó. Lũ khỉ bị dính thành một bức tường. Con đường thứ hai rơi xuống dưới với âm thanh gầm rú giận dữ. Thẳng lên trên lũ khỉ đang đứng dưới đất ném đá lên. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV5 đã trở thành LV6. Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thạo skill đã đủ. Skill điều khiển tơ LV6 đã trở thành điều khiển tơ LV7, độ thông thạo skill đã đủ. Skill ăn nhiều LV3 đã trở thành ăn nhiều LV4, điểm skill tăng, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV6 đã trở thành LV7, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thạo skill đã đủ. Skill giảm đau đớn LV5 đã trở thành giảm đau đớn LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Skill ẩn thân LV5 đã trở thành ẩn thân LV6, độ thông thạo skill đã đủ. Skill né tránh LV1 đã trở thành né tránh LV2, điểm skill tăng. Tôi đã giết rất nhiều khỉ cùng một lúc. Cách chương.